Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, bại, mặc dù Cổ Phong cũng có trước thần ký, nhưng lần này, tất cả mọi người vẫn là khuynh hướng Mạnh Siêu Nhiên, vì mọi người nhìn ra, cái này thanh niên khôi ngô, mới vừa vào Kim Tàng Đại Viên Mãn còn không lâu, đồng thời coi tư chất, hết sức bình thường. Lập tức liền cảm ngộ tụ khí. Việc này quả nhiên là rất khó khăn. Mà thanh niên này từ mình thân là người trong cuộc, tự nhiên hy vọng có kỳ tích phát sinh. Hắn lập tức ôm quyền đối với Cổ Phong mở miệng, còn xin tiền bối chỉ điểm. Ngươi sở tu công pháp Quy Tâm Ngưng Bẩn Công, yếu quyết chính là ở chỗ cuối cùng trái tim. Bây giờ ngươi tu vi Kim Tàng Đại Viên Mãn, cái này đã đầy đủ. Hiện tại ngươi thử nghiệm vận chuyển công pháp này, để tim đập tốc độ đạt tới nhanh nhất. Cổ Phong làm quỹ ngân sách mở miệng, tim đập tốc độ đạt tới nhanh nhất. Thanh niên khôi ngô nghe nói, như có điều suy nghĩ, trực tiếp ngồi xếp bằng. Lập tức, hắn vận chuyển công pháp. Trong lúc nhất thời, hắn tim đập thanh âm biến lớn. Tất cả mọi người là rõ ràng có thể nghe. Đồng thời cái kia nhảy lên tốc độ cũng là thêm mau dậy đi. Loại người bình thường đều biết, võ đạo tu hành, ở chỗ tĩnh tâm, cho nên nói như vậy, tại công pháp tu hành thời điểm, tâm đều sẽ phóng tới là bình hòa nhất. Như thế Cổ Phong phương pháp kia mọi người nghe nói, đều là không khỏi khẽ nhíu mày. Giờ phút này, thanh niên khôi ngô tim đập tốc độ đã trải qua vô cùng nhanh. Còn chưa đủ, còn phải nhanh hơn, nhanh, tăng tốc, nhanh, ngoặc kép chấm chấm. Cổ Phong không tách ra khẩu, cái kia thanh niên khôi ngô thân thể chấn động kịch liệt phía dưới. Toàn thân mồ hôi đều là nổi lên, mặt mũi bên trên tràn đầy vẻ thống khổ. Tiếp tục như vậy, người này sẽ tẩu hỏa nhập ma, mau gọi hắn dừng lại. Mạnh Siêu Nhiên gặp tình hình, lúc này đối với Cổ Phong mở miệng, ánh mắt mọi người cũng là nhao nhao vì biến hóa. Cái này thanh niên khôi ngô giờ phút này thật sự có chút muốn tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Mà tất cả mọi người biết, tu hành bên trong, tẩu hỏa nhập ma, đại bộ phận đều sẽ bỏ mình tại chỗ. Chỉ có cực một số nhỏ người có thể sống sót, nhưng tâm trí cũng bị cực lớn ảnh hưởng. Ngay tại lúc này, lấy ngũ tạng lực lượng, lấy trái tim vì khởi xướng chỗ, cùng một chỗ mở ra khí hải. Giờ phút này, Cổ Phong trong mắt như ngậm điện mang, lúc này mở miệng, a, cái kia thanh niên khôi ngô chính là tim đập đến cực hạn, không có phát tiết chỗ. Nghe nói Cổ Phong lời nói, lập tức bắt đầu mở rộng khí hải. Giờ khắc này, cái kia dĩ vãng muốn mở ra vô cùng khó khăn khí hải, đúng là trực tiếp bị hắn mở ra mà ra. Ông, chỉ thấy, thanh niên khôi ngô thân thể bên trên bỗng nhiên bộc phát ra một đạo nguyên khí cột sáng. Cái này nguyên khí cột sáng trực tiếp phóng lên tận trời. Tụ khí, thật tụ khí. Giờ phút này, tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn một màn này. Căn bản là không có cách tưởng tượng trước mắt cảnh tượng là chân thật. Đột nhiên mọi người cảm giác có dũng khí. Chẳng lẽ tụ khí thật không phải là khó như vậy sao? Nhưng bọn hắn năm đó ở trùng kích tụ khí thời điểm, làm sao sẽ chuẩn bị lâu như vậy? Dưới mắt, trưởng quỹ nói tụ khí, liền có thể khiến người ta tụ khí. Đây quả thực để cho người ta khó có thể tin. Mạnh Siêu Nhiên giờ phút này ánh mắt phức tạp, đã trải qua nói không ra lời. Hắn ngôn ngữ lần nữa bản thân đánh mặt. Một màn này đem hắn rung động thật sâu. Nguyên khí kia cột sáng đường kính cực tốc tăng trưởng. Một trượng, 10 trượng, 30 trượng, cuối cùng nguyên khí kia cột sáng đường kính trọn vẹn tăng trưởng đến 33 trượng. Mới dừng lại, ba cái khí hải, thanh niên này đúng là mở ra ba cái khí hải. Tất cả mọi người không thể tin được một màn này là thật. Cái này thanh niên khôi ngô tư chất phổ thông, coi như mở ra khí hải, cũng cần phải chỉ có thể mở mang ra một cái, nhiều nhất hai cái. Nhưng mà, tại Cổ Phong dưới sự dạy dỗ, chẳng những lập tức tụ khí, hơn nữa vậy mà mở ra ba cái khí hải. Lần này, vậy mà thành thiên kiêu tư chất. Nhìn thấy Cổ Phong, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ phức tạp. trong lòng đều là thầm nghĩ. Nếu như năm đó mình cũng có trưởng quỹ dạy bảo, thành tựu ngày hôm nay chỉ sợ đã trải qua không cách nào tưởng tượng. Tiền bối đại ân, vãn bối vĩnh sinh không quên. Giờ phút này, thanh niên khôi ngô, quỳ xuống đến Cổ Phong trước mặt. Trong mắt của hắn chảy xuống kích động nước mắt. Hắn biết mình tư chất. Nếu không có Cổ Phong chỉ điểm, hắn nghĩ tụ khí, chí ít còn cần một năm. Trọng yếu nhất, lấy hắn năng lực chính mình căn bản không có khả năng mở ra ba cái khí hải. Đứng lên đi, nhớ kỹ, sau này tu hành đừng có giữ lại. Tất nhiên phải toàn lực ứng phó. Cổ Phong nhìn về phía thanh niên khôi ngô, mở miệng, cẩn tuân tiền bối dạy bảo. Thanh niên khôi ngô gật đầu. Mạnh Siêu Nhiên lập tức nhìn về phía Cổ Phong nói ra. Ngươi có biết, ngươi như thế dạy bảo phương pháp, đến cỡ nào nguy hiểm? Vừa rồi nếu như cái này thanh niên khôi ngô thân thể không cách nào nhận. Một khi tẩu hỏa nhập ma, hậu quả khó mà lường được. Con đường tu hành, vốn là nghịch thiên nhi hành. Người này tư chất, như phương pháp thông thường tụ khí, cần thiết thời gian quá lâu. Đồng thời không có quá đại thành liền. Như thế nhất định phải liều một lần. Thân làm một cái võ giả, bởi vì e ngại, liền không dám liều. Cái kia đời này thành tựu tất nhiên có hạn. Cổ Phong lại là đạm nhiên nói ra. Mạnh Siêu Nhiên trong lúc nhất thời, cũng là nghĩ không ra quá nhiều phản bác lời nói. Mà bây giờ, Mạnh Siêu Nhiên chính mình nói ba ván thắng hai thì thắng. Cổ Phong hai ván đều là thắng lợi. Hơn nữa còn là nghiền ép Mạnh Siêu Nhiên. Có thể nói, hôm nay Mạnh Siêu Nhiên đã trải qua bại. Mạnh Đại Sư, vậy mà bại, không nghĩ tới a, trưởng quỹ tại võ học bên trên, có như thế tạo nghệ. Trưởng quỹ quả nhiên là kỳ nhân. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, vây hướng tới quan sát người, nhao nhao cảm thán, mọi người một mực tại nhìn. Hôm nay giao đấu cao thấp, bọn hắn có thể thấy rõ ràng. Cổ Phong lại là không nói gì, nhìn về phía Mạnh Siêu Nhiên. Mạnh Siêu Nhiên hôm nay tràn đầy chí khí mà đến, như thế nào cam tâm cứ như vậy nhận thua trở về. Hắn cắn răng mở miệng, hôm nay ngươi ta nhất đấu, dứt khoát liền đấu thống khoái. Ba ván thắng hai thì thắng có chút không cách nào thỏa mãn. Hai người chúng ta năm cục ba thắng. Mọi người nghe xong, đều sững sờ. Hôm nay là Mạnh Siêu Nhiên khiêu chiến. Quy củ cũng là Mạnh Siêu Nhiên sở định. Trưởng quỹ đã trải qua rất rộng lượng. Mà bây giờ cái này Mạnh Siêu Nhiên lại còn béo nhờ nuốt lời. Chơi xấu không nhận thua. Cái này thật vẫn còn cái kia Mạnh Đại Sư sao? Có thể, Cổ Phong không có phản đối. Hắn là như vậy muốn nhìn một chút cái này Mạnh Siêu Nhiên đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Mạnh Siêu Nhiên vốn đang chuẩn bị một phen lý do thoái thác. Lại không nghĩ rằng Cổ Phong vậy mà như thế nhẹ nhõm liền đáp ứng. Cái này khiến trong lòng của hắn càng là có chút nổi giận. Hắn lúc này chỉ hướng một tên khí biến cảnh trung niên nam tử mở miệng. Ngươi công pháp bên trên có gì không rõ? Khởi bẩm tiền bối. Cái này trung niên nam tử lập tức kể lại mình tu hành nghi hoặc. Mạnh Siêu Nhiên như cũ trước tiên mở miệng. Cổ Phong lập tức mở miệng. Nhưng mà, kết quả vẫn như cũ. Vẫn như cũ là Cổ Phong đối với công pháp kia lý giải. Càng hơn một bậc, năm cục ba thắng. Cổ Phong đã trải qua thắng ba cục. Chưa đủ nghiên, người ta đổi bảy cục bốn thắng. Có thể, lúc này, Mạnh Siêu Nhiên lại là chọn một linh mạch cảnh võ giả. Nhưng mà, hắn lại bại, 9 cục 5 thắng, tốt, lại là một cái ngự không cảnh võ giả đi ra. Hai người lần nữa chỉ điểm, nhưng mà, Mạnh Siêu Nhiên lại bại. Ta cũng không tin hôm nay không cách nào thắng ngươi một lần. Lại đến, bài, bài, bài, Mạnh Siêu Nhiên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.